Phẩm Lão, Sarawakga, Tích Bạn và Thiện Chi Sê, Visakhaya Sahayikanangwathu, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 146, Konuhasokimanando, Nichang Pajalite Sati, Ankakarena, Onatha, Padipangna, Gavisatha, cười gì, hân hoan gì, khi đời mãi bị thiêu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara, Kỳ Viên Tự, đề cập đến những người bạn của bà Quý Sa Kha, Thiện Chi, tương truyền rằng có 500 thanh niên con nhà lễ giáo, mỗi người tự giao vợ mình đến nhờ bà Quý Sa Kha bảo hộ, mong rằng các cô vì thế mà trở nên người có nết hạnh, không dễ vui. Nếu các cô đi công viên hoặc đi chùa thì phải cùng đi với bà, chớ không được đi một mình. Một thời gian nọ, các cô rủ nhau bày tiệc rượu suốt 7 ngày, giữa cuộc lễ tưng bừng huyên náo, mỗi cô tự làm chiêu đãi, hầu rượu chồng mình, các thanh niên vui chơi cuộc lễ rượu suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 8, họ phải xuất hành, ra đi làm công kia việc nọ, tùy theo nghề nghiệp. Các phụ nữ ở nhà rủ nhau, trước mặt chồng, chúng ta không được uống rượu, số rượu còn dư đây chúng ta sẽ uống lén, đừng cho các ổng biết. Các cô cũng đến yêu cầu bà Quý Sa Kha, thưa bà, chúng con muốn đi ngoạn cảnh công viên. Lành thay, vậy các cô hãy lo sắp xếp mọi việc rồi khởi hành. Nghe vậy, các cô vầy đoàn cùng đi, lén cho người mang rượu theo đến công viên, uống cho say rồi đi lang thang. Nàng Quý Sa Kha suy nghĩ, việc các cô này đã làm thật không thích đáng. Rồi đây, hàng phụ nữ sẽ chê trách rằng, bây giờ các nữ thinh văn, đệ tử của Sa Môn Gotama đã uống rượu và đi lang thang. Nghĩ rồi, bà kêu các cô mà bảo rằng, này các cô, việc các cô đã làm thật không thích đáng. Chính ta cũng bị mang tiếng xấu lây, chồng các cô sẽ nổi giận. Bây giờ các cô liệu sao đây? Thưa cô, chúng con sẽ giả đò làm như mình có bệnh vậy. Nếu vậy, các cô hãy ý thức rõ rệt cái nghiệp tự các cô làm nhé. Những phụ nữ ấy về nhà, giả đò có bệnh. Các ông chồng của họ thấy vắng vợ, hỏi thăm người khác, nghe nói vợ mình bệnh, suy nghĩ rồi liền nghĩ, chắc chắn mấy cô này đã uống số rượu còn dư. Sau khi đánh đập vợ, các thanh niên cảm thấy buồn khổ vì mình bất hạnh. Thế nhưng, một thời gian sau, các cô lại tổ chức lễ tiệc như trước, để rồi lại thèm uống rượu. Họ rủ nhau đến yêu cầu bà Quý Sa Kha, thưa bà, xin bà dắt chúng con đi dạo công viên. Bà Quý Sa Kha từ chối, nói, lần trước, các cô đã làm ta mang tiếng xấu lây. Thôi các cô hãy đi, ta không dắt các cô đâu. Các phụ nữ đối diệu rằng, bây giờ chúng con không làm vậy nữa đâu. Và họ theo năn nỉ rằng, thưa bà, chúng con có ý muốn cúng dường đến Đức Phật, xin bà hoan hỷ dắt chúng con đến chùa. Bây giờ các cô hãy sắp xếp chuẩn bị rồi đi nhé. Các phụ nữ trao cho người mang theo lễ vật, nhất là hương và tràng hoa, đựng trong những cái tráp, còn mình thì máng những nhạo rượu đầy lên vai, bên ngoài mặc y rộng che khuất, đồng đi đến bà Quý Sa Kha, để cùng đi với bà vào chùa, ngồi yên chỗ rồi mới lấy nhạo rượu ra uống, uống xong ném bỏ cái nhạo, rồi mới vào giảng đường, ngồi ngay Đức Bổn Sư. Bà Quý Sa Kha bèn mở lời, bạch Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ thuyết pháp cho các cô đây nghe. Các phụ nữ đã thấm say, thân hình lắc lư, khởi tâm muốn nhảy múa và ca hát. Nhưng đó, chư thiên ma vương nghĩ rằng, bây giờ chúng ta sẽ nhập xác các cô này và sẽ biểu diễn những trò lố lăng trước mặt Sa Môn Gotama. Nghĩ rồi, chư thiên ma nhập vào xác các phụ nữ say rượu. Một số các cô đứng ngay trước Đức Bổn Sư vỗ tay rồi cười, một số nữa thì nhảy múa như khiêu vũ. Đức Bổn Sư tự hỏi, cái chi đây? Khi quán biết rõ lý do, Ngài tự nói, bây giờ ta sẽ không để cho chư thiên ma vương được phép xuống đây làm nhân. Quả thật, suốt thời gian ta bổ túc pháp thập độ ba la mật, chư thiên ma vương chưa hề có dịp xuống đây làm nhân. Thế rồi, Đức Bổn Sư từ những lông chân mày, Uno, bạch hào mi, phóng một tia sáng để làm cho chư thiên kinh cảm. Ngay lúc ấy, trời đất bỗng trở nên tối đen như mực. Các phụ nữ hoảng hốt, đâm ra sợ chết, do đó chất rượu trong bụng các cô tiêu tán. Bậc Đạo Sư biến mất từ trên bảo tọa, hiện ra đứng trên đỉnh núi Tu Di, phóng ra một hào quang từ chùm lông trắng giữa hai chân mày. Ngay lúc ấy, trời đất sáng rực dường như được hàng ngàn mặt trăng chiếu rọi vậy. Bấy giờ, Bậc Đạo Sư mới gọi những phụ nữ ấy mà dạy rằng, các cô khi đến với ta, đã đến với tâm dễ vui. Đúng ra, các cô không nên dễ vui như vậy. Vì một khi chư thiên ma vương có dịp nhập xác các cô rồi, họ đã khiến các cô cười ở chỗ không đáng cười, vỗ tay ở chỗ không đáng vỗ tay. Giờ đây các cô phải ráng tinh tấn lo dập tắt các ngọn lửa, nhất là lửa tham ái. Nói rồi Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng: làm sao vui cười, có gì thích thú khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt, ở trong chỗ tối tăm bưng bít, sao không tìm ánh sáng quang minh? Chú giải: ý nghĩa của kệ ngôn này là Anando, tuất thí, vui thích, khánh hỷ. Như Đức Phật đã thuyết, nơi thế gian mà chúng sanh chung sống có 11 thứ lửa, đó là lửa tình, sân, si, sanh, già, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhất là lửa tham ái hằng thiêu đốt, có chi mà các ngươi cười hoặc vui thích? Đừng nên hành động như thế, há chẳng tốt hơn sao? Cõi đời quả thật đang bị sự tối tâm vô minh bao trùm, các ngươi đáng lẽ phải lo phá hủy sự tối tâm, tại sao không đi tìm ngọn đèn trí tuệ? Cuối thời Pháp, 500 phụ nữ ấy chứng quả dự lưu. Khi biết các phụ nữ ấy an trú trong đức tin bất động, Bậc Đạo Sư từ đỉnh núi Tu Di biến mất, hiện lên ngự tọa trên Phật Bảo Tọa. Khi ấy, bà Quý Sa Kha thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chất rượu quả thật là ác hại, nó đã khiến phụ nữ này đang ngồi ngay trước mặt một vị Phật như Ngài mà không thể kiềm giữ được oai nghi tế hạnh, đã phải đứng dậy vỗ tay cười cợt ca hát, nhảy múa lố lăng như thế. Đức Bổn Sư xác nhận: phải đó, này Quý Sa Kha, các chất say có tên là rượu đó đều ác hại như thế cả, vì chúng mà người ghiền phải sa đọa, sống đời sống bất hạnh hàng trăm ngàn kiếp. Nghe đến đây, bà Quý Sa Kha vội hỏi: bạch Ngài, những người ấy thọ sanh vào thời nào? Nghe hỏi, Đức Thế Tôn đã đem câu chuyện quá khứ kể lại để giảng rộng cái hại của sự uống rượu, như đã có ghi trong Bổn Sanh Cái Bình Nước Cung Phá: dịch giả cận đề, mượn cớ đi chùa uống rượu say, bị ma nhập xác, múa chân tay, 500 phụ nữ đang cười cợt, bị tối bao trùm, tỉnh rượu ngay, Phật hiện ngồi trên núi Tu Di, phóng quang thuyết pháp, phá hoài nghi, chỉ rành tai hại của men rượu, đổ hết các bà, bạn thiện chi, dứt tích bạn bà thiện chi say. Tích nàng Sirima, Sirima Quách Thú, kệ ngôn, pháp cú câu 147, Pasa Chittaka Tăng Pinh Pang, Arukayang Samusitang, Aturang Paha Sankapang, Yasanati Duvantiti. Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn đã thuyết khi ngự tại Veluvana, Trúc Lâm, đề cập đến nàng kỹ nữ Sirima. Tương truyền rằng, nàng Sirima là nàng kỹ nữ tuyệt sắc của thành Sawathi, Vương Xá. Trong một hạ, mùa mưa đã gây thiệt hại đến nàng Uttara, là con gái của ông bá hộ Punaka và là dâu của ông bá hộ Sumana. Rồi sau ăn năn tội lỗi, muốn cho được trong sạch, nàng đã thỉnh Đức Bổn Sư cùng với tăng chúng đến tại nhà nàng Uttara thọ lễ trai tăng để cho nàng xin sám hối. Ngày ấy, sau khi thọ thực, Đức Thập Lực đã phúc chúc bằng bài kệ này: lấy từ thắng nóng giận, lấy thiện thắng ác hung, lấy thí thắng sang tham, lấy chân thắng hư ngụy. Nghe dứt bài kệ, nàng Sirima đắc quả nhập lưu. Trên đây là tóm lược đại ý, câu chuyện được giải rộng rõ ràng hơn trong chú giải kệ ngôn số 223, Phẩm Phẫn Nộ. Khi chứng đạt dự lưu quả rồi, nàng Sirima cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tăng vào sáng hôm sau đến thọ đại lễ trai tăng và nguyện xin để bác thường xuyên một nhóm tăng 8 vị. Từ đó trở đi, hằng ngày có 8 vị tỳ khưu đi đến nhà nàng, thỉnh các ngài hãy nhận sữa chua, thỉnh các ngài thọ sữa tươi. Nói rồi nàng chế sữa chua vào đầy bát chư tăng, mỗi bát có thế đủ cho cả 3-4 vị dùng. Hằng ngày nàng xuất ra 16 đồng tiền vàng để cúng dường sất bát. Ngày nọ, một vị tỳ khưu sau khi đổ cơm bát dâng đến 8 vị nơi nhà của nàng Sirima đã đi đến một ngôi chùa cách xa độ 3 do tuần. Khi ấy, chư tỳ khưu đang ngồi hầu quanh vị thượng tọa của mình, hỏi sư: đạo hữu thọ bát ở đâu mà về đây vậy? Tôi đổ phần cơm của nàng Sirima để bát đến tăng 8 vị, thí chủ có hoan hỷ dâng cúng không đạo hữu? Thưa các ngài, việc dâng cúng của nàng thật không thể nào tán dương cho xiết, nàng dâng cúng thực phẩm hoàn toàn, mỗi bát cỡ sức 3-4 tỳ khưu độ cũng đủ. Chẳng những thế thôi, nàng còn tuyệt đẹp và biết cách làm phước để bát một cách khéo léo, duyên dáng hết chỗ chê. Khi ấy, có một vị tỳ khưu nghe vị khách tăng ca tụng ân đức của nàng Xí Rí Ma, tuy chưa được thấy mặt nàng mà đã phát tâm luyến ái nàng, nên nói thầm rằng ta phải đi coi mắt nàng mới được. Vị ấy bèn bạch xin phép sư cả của mình, rồi hỏi thăm vị khách tăng về cách thức phân phối thẻ lấy bát. Ngày mai đạo hữu vào nhà phát thẻ trước nhất thì ắt sẽ được ở trong nhóm tăng 8 vị. Nghe vậy, vị ấy lập tức mang theo y bát ra đi. Từ sáng sớm, mặt trời vừa mọc, vị ấy đã vào đứng trong phòng phát thẻ trước tất cả tăng chúng, nên lấy được số thẻ đi thọ bát ở nhà cô Xí Rí Ma trong nhóm tăng 8 vị. Bữa hôm qua, sau lúc vị tỳ khưu khách thọ bát rồi ra đi, thì cô Xí Rí Ma phát bệnh trong mình, cho nên nàng cởi hết đồ nữ trang mà nằm nghỉ. Sáng hôm sau, khi nhóm tỳ nữ trông thấy các tỳ khưu được cấp thẻ trong nhóm 8 vị đi đến thì báo cho cô chủ biết nàng không thể tự tay rước bát, thỉnh tăng an tọa hoặc thỉnh tăng vào nhà, nên gọi các tỳ nữ bảo rằng: "Nì các em hãy rước bát và thỉnh tăng ngồi rồi dâng cháo sáng và bánh ngọt điểm tâm, rồi tới giờ cơm hãy để cơm canh đây mà dâng nhé." Họ thỉnh tăng vào nhà, dâng cháo và bánh ngọt điểm tâm. Đến giờ cơm, họ để cơm canh đầy bát, rồi báo tin cho cô chủ biết. Cô bảo: "Nì các em, hãy đỡ ta dậy, dìu ta ra đảnh lễ các trưởng lão." Các nữ tỳ đỡ dìu nàng ra gần chư tăng, nàng lão đảo quỳ xuống đảnh lễ các ngài. Vị tỳ khưu có tình nhìn nàng rồi nghĩ thầm: đang bệnh mà nàng còn sắc đẹp như vậy, huống chi lúc mạnh khỏe, đeo đủ đồ trang sức, thì có ai mà xinh đẹp bằng nàng. Khi ấy, trong tâm của vị tỳ khưu hằng hà sa số phiền não đồng thời nổi dậy. Vị ấy đâm ra si tình đến nỗi không thể đổ cơm, bèn mang bát vào chùa, đậy nắp lại cất qua một bên, rồi trải y ra nằm chùi lên giường. Một tỳ khưu bạn thấy, đến yêu cầu, cố ép vị ấy ăn mà không được, vị ấy tuyệt thực luôn. Đến chiều ngày ấy, thì nàng Xí Rí Ma từ trần, đức vua Bimbisara, Bình Sa Vương gửi thông điệp đức bổn sư, bạch Thế Tôn, cháu gái của ngự y Jivaka Kỳ Bá là nàng Xí Rí Ma đã từ trần. Bậc đạo sư tiếp được thánh chỉ báo tin, liền gửi lời phúc đáp rằng: lễ nên thiêu xác nàng Xí Rí Ma sẽ không có, xin đại vương ra lệnh cho đem thi hài của nàng đặt trong bãi tha ma nào đó và cho người gìn giữ, đừng để quạ và chó cắn xé ăn mất xác ấy. Đức vua làm theo chỉ thị của bậc đạo sư. 3 ngày lần lượt trôi qua, đến ngày thứ 4, cái tử thi sình lên, nước vàng rịn chảy ra theo 9 lỗ cửu khiếu, trọn cả thi thể nứt nở ra như chén cơm nếp sa ly. Đức vua truyền cho người đi đánh trống loan tin khắp thành phố rằng: trừ ra trẻ con ở giữ nhà, ai không đi xem tử thi của nàng Xí Rí Ma thì phải nộp tiền phạt 8 đồng tiền vàng. Và đức vua cũng phái người đến thỉnh chư tăng có đức Phật cầm đầu đến khám thi thể của nàng Xí Rí Ma. Bậc đạo sư gọi chư tăng và bảo: "Này chư tỳ khưu, chúng ta sẽ đi thăm viếng nàng Xí Rí Ma." Vị tỳ khưu trẻ ấy suốt 4 ngày qua không nghe tin tức chi hết, cứ nằm lì tuyệt thực. Phần cơm trong bát của vị ấy đã thiêu thúi, cái bát đã đóng bợn nhơ. Khi ấy, một tỳ khưu bạn của vị ấy đến báo tin: "Này đạo hữu, bậc đạo sư cùng tăng chúng sắp đi viếng thăm nàng Xí Rí Ma. Mặc dù đã nhịn đói lả người như vậy, nhưng vừa nghe đến tên nàng Xí Rí Ma, vị ấy vụt ngồi dậy hỏi: đạo hữu nói gì?" Khi nghe lặp lại rằng đức bổn sư đi thăm nàng Xí Rí Ma, chắc đạo hữu cũng đi chứ? "Dạ phải, tôi sẽ đi chứ." Sau khi đổ cơm, rửa sạch bát, bỏ vào trong cái túi dèm, vị ấy cùng ra đi với chư tăng. Đến thi lâm, bậc đạo sư có chư tăng vây quanh đứng ở một lối, chư tỳ khưu ni, các quan viên, các cận sự nam và các cận sự nữ, một nhóm đều đứng riêng một lối phân biệt nhau. Bậc đạo sư hỏi đức vua rằng: "Tâu đại vương, nàng ấy là ai vậy?" Bạch Thế Tôn: "Đó là cháu gái của ngự y Jivaka, tên là Xí Rí Ma." "Nàng đó là Xí Rí Ma ư?" Thưa vâng Bạch Thế Tôn, nếu thế, xin đại vương cho người cổ động, truyền rao khắp kinh thành rằng: hãy trả 1.000 đồng vàng mà lấy nàng Xí Rí Ma. Đức vua làm y theo lời dạy, nhưng chẳng có ai ứng tiếng lên dành để nàng cho tôi cả. Đức vua bèn báo tin cho bậc đạo sư biết: bạch Thế Tôn, không có ai mua cả. Nếu thế, xin đại vương sụt bớt giá. Đức vua cho người đi cổ động truyền rao rằng: hãy trả 500 đồng mà lấy hàng đi. Nhưng không thấy có ai chịu mua với giá đó cả. Đức vua lại cho người cổ động đi rao sụt giá lần lần, từ 250 đồng xuống 200, rồi 100, 50, 25 đồng xuống đến 10 đồng, 5 đồng, 1 đồng, nửa đồng, 1 bạc, 1 cắt, 1 xu. Và cuối cùng, đức vua cho đánh trống truyền rao rằng hãy lấy không nàng Sirima. Nhưng tuyệt nhiên không một ai ứng tiếng lên giành, nói để tôi cả. Đức vua trình cho Đức Bổn Sư biết, bạch Thế Tôn, dầu cho không, cũng chẳng có ai chịu lấy nàng Sirima cả. Nhưng đó, Đức Bổn Sư dạy Chư Tăng rằng, này các tỳ khưu, các thầy hãy coi đó, người nữ mà quần chúng đã từng yêu mến đang nằm đây. Lúc trước ở thành, người ta phải trả 1.000 đồng vàng mới được gần nàng một ngày. Còn bây giờ đây, dầu cho không, cũng chẳng có ai thèm lấy. Sắc đẹp có tướng sanh diệt như thế ấy, này các tỳ khưu, hãy suy gẫm về cái tự ngã xác thân uế trượt này vậy. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng, hãy ngắm xác thân tốt đẹp này, chỉ là đống xương lở lói, chồng chất tật bệnh, đã được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đối không có gì là trường cửu. Chú giải: Chittakatan, trang sức, trang điểm bằng y phục, vòng hoa, ngọc ngà để coi cho đẹp mắt. Pimpang, cái tự ngã được lập thành có đủ mình, đầu và tay chân. Arukayan, nhiều sự đau nhất do nơi cửu khiếu, là chính lỗ trong thân như chính vết thương hằng chảy máu mủ ra. Chính lỗ là hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một miệng, một đường đại, một đường tiểu. Samusitan, bộ xương người gồm có 300 khúc xương hiệp lại. Aturan, luôn luôn lúc nào cũng phải lo chăm sóc, nhất là bốn oai nghi vì xác thân hằng bệnh hoạn. Pahu Sankapan, có nhiều sự bận tâm lo nghĩ vì dư luận công chúng. Yasanathi Dukwanthiti, sự trường tồn hoặc sự bền vững của thân này không có, chỉ nên nhìn thấy khía cạnh tan vỡ, rã rời, tiêu hoại mà thôi. Cuối thời pháp, 84.000 chúng sanh chứng đắc pháp nhãn Tu Đà Hường đạo, vị tỳ khưu ấy cũng đắc Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: Vương xá có nàng Xí Rí Ma, mặt hoa da phấn tợ tiên Nga. Thấy nàng đâu yếu, duyên còn thấm, một vị tỳ khưu mến thiết tha. Nàng chết 4 ngày, thay đã sình, tỳ khưu nằm liệt bởi si tình. Chợt nghe tiếng gọi, liền trỗi dậy, đi viếng người yêu với đệ huynh. Than ôi người đẹp biến đâu rồi, đây chỉ còn trơ xác thúi thôi. Cửu khiếu dòi bò ra lúc nhúc, còn ai muốn lấy vật tanh hôi. Dứt tích nàng Xí Rí Ma. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.